Khí vũ trụ, chương 721, mộng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 721, mộng cảnh cung thiên tu vi cao nhất, cũng là người cầm đầu, cho nên hắn đi tuốt ở đàng trước. Đường trung đỉnh đạc, nói có hắn tại, đoàn đội tựu cũng không có vấn đề, cho nên đi tại mặt sau cùng, tự trầm diễm tại thứ hai. Làm tiểu bố đi theo tự trầm diễm đi tại thứ ba. Bốn người vừa tiến vào đại mộng điện, cảnh vật chung quanh tựu là biến đổi. Mọi người dưới chân lại là một mảnh sa mạc. Làm tiểu bố lập tức nhíu mày. Không thể nào đâu. Đây là một cái đại điện. Trong đại điện là sa mạc. Vũ trụ duy mô hình lập tức bắt đầu xây dựng chung quanh không gian duy mô hình kết cấu. Trong khoảng thời gian ngắn, vũ trụ duy mô hình tự xây dựng đi ra tại đây duy mô hình kết cấu. Đây không phải sa mạc, mà là một giấc mộng cảnh đại trận. Mộng cảnh đại trận cùng ảo trận bất đồng. Tiến vào mộng cảnh đại trận về sau, nếu như thời gian dài không tỉnh táo lại, hội triệt để trầm luân đi vào. Làm tiểu bố đều xây dựng duy mô hình kết cấu. Lại đợi một hồi lâu, cung thiên mới thanh tỉnh lại. Hắn đưa tay cầm ra một miếng phù lục ném ra ngoài. Trông thấy cái này miếng phù lục, làm tiểu bố không có động. Đây là một miếng còn thần phù, xem như tam cấp thần phù. Phù lục tại không gian nổ tung, hóa thành một đạo trong trẻo đạo âm. Đạo âm rơi vào trên người mấy người. Tự trầm diễm cùng đường trung cũng đều thanh tỉnh lại. Giờ phút này tại trong mắt mọi người, sa mạc biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một đầu thanh thạch đường nhỏ. Đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, một mực kéo dài đến xa xa. Cung thiên trầm giọng nói ra, mọi người không cần lo lắng. Đây là một cái ảo trận. Cái này ảo trận có thể đi thông 72 động thiên. Đã đến 72 động thiên mới là chúng ta tìm kiếm cơ duyên địa phương. Dọc theo con đường này không có gì nguy hiểm. Hết thảy nguy hiểm đều là tiến vào động thiên sau mới sẽ xuất hiện. Cung thiên lời nói nhưng thật ra là nói cho Lam tiểu bố nghe. Vô luận là tự trầm diễm hay vẫn là đường chung, hiển nhiên đều không là lần đầu tiên tới nơi này. Tự nhiên sẽ không kinh hoàng lo lắng. Ngược lại là Lam tiểu bố lần đầu tiên tới tại đây. Làm tiểu bố trên đường đi không ngừng bố trí hạ hư không trận văn. Vũ trụ duy mô hình một mực tại xây dựng chung quanh duy mô hình kết cấu. Đây chính là đại mộng thánh nhân địa phương. Hắn nửa điểm cũng không dám khinh thường. Thanh thạch đường nhỏ chỉ là đi một nửa. Làm tiểu bố sắc mặt tựu thay đổi. Tại cảm nhận được vũ trụ duy mô hình kết cấu về sau, cả người hắn cũng theo đó một lẫm, tựa hồ từ loại nào cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Bởi vì vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra cái này một khối duy mô hình kết cấu. Tại đây y nguyên không phải thanh thạch đường nhỏ, mà là không ngừng xuống bụi đất đường. Cung thiên bọn người sở dĩ cảm thấy đây là thanh thạch đường nhỏ, là vì tại còn thần phù về sau theo một giấc mộng cảnh tiến nhập một cái khác mộng cảnh. Hắn bởi vì vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu mà thanh tỉnh. Người khác lại như cũ là ở trong mộng cảnh. Điều này nói rõ, chỉ cần biết rằng tại đây là địa phương nào, cái này giấc mộng cảnh đối với hắn cũng chưa có hiệu quả. Nếu như cái này mộng cảnh tiếp tục xuống dưới lời nói, cái kia chính là nói sở hữu tiến vào địa mộng tháp 46 tầng đại mộng điện tu sĩ đều chỉ là tại trong mộng cảnh đi dạo một vòng, sau đó lại lần đi ra mà thôi. Như thuần túy là mộng cảnh, vậy cũng không có khả năng đạt được thứ đồ vật. Nói cách khác, tại đại mộng điện cái này trong mộng cảnh, bộ phận tu sĩ còn có thể chân thật đạt được một ít gì đó. Cái này rất đáng sợ. Nếu như những mộng cảnh này là đại mộng thánh nhân khống chế, đây chẳng phải là đại mộng thánh nhân muốn tiêu diệt ai tự tiêu diệt ai. Mà những tiến vào này đại mộng điện tu sĩ đều là cho đại mộng thánh nhân cung cấp tu luyện tài nguyên mà thôi. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố thần niệm đã rơi vào Cung Thiên trên người. Cung Thiên cẩn thận từng ly từng tí ở phía trước dẫn đường. Có thể Lam Tiểu Bố lại rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đối phương có chút không đúng. Đây là một loại ở vào nửa mơ hồ trạng thái ánh mắt. Chẳng những là Cung Thiên, tự Trầm Diễm cùng Đường Trung cũng giống như vậy. Nói cách khác, hiện tại trong bốn người, có ba người là nửa mê nửa tỉnh tầm đó. Chỉ có một mình hắn là thanh tỉnh. Cung đạo hữu, Lam Tiểu Bố kêu một câu Cung Thiên. Cung Thiên có chút trì độn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố. Lúc này mới nghi ngờ hỏi. Lam đạo hữu, sự tình gì? Lam Tiểu Bố thầm than. Nếu như mình muốn ám toán Cung Thiên lời nói, căn bản là không cần làm bất luận cái gì dư thừa động tác. Trực tiếp tế ra pháp bảo có thể. Cung đạo hữu có hay không cảm thấy tại đây có chút không đúng? Lam Tiểu Bố lúc nói chuyện cố ý dùng đạo âm. Cung Thiên chấn động, ánh mắt dường như thanh tỉnh một ít. Bất quá lập tức tự nói ra. Có cái gì không đúng? Ta đã tới một lần tại đây. Càng đi về phía trước trăm trượng không đến. Tự là 72 động. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục nói nhảm. Hắn cảm giác mình hay vẫn là nghĩ biện pháp đi nhanh lên a, Địa Mộng Tháp chỉ sợ không phải hắn thực lực này có thể giao thiệp với. Hay vẫn là đi ra ngoài tiếp tục cố gắng tăng lên tu vi nói sau. Càng đi về phía trước trăm trượng, kỳ thật tự là tiếp tục xuống lại rơi xuống trăm trượng tả hữu. Điểm này Cung Thiên ngược lại là không có nói sai. Đích thật là trăm trượng. Trăm trượng về sau xuất hiện tại bốn người trước mặt chính là một đám sương mù mông lung vách núi. Lờ mờ có thể trông thấy những trên vách núi đá này có một ít thạch động. Những trên vách núi đá này thạch động tổng cộng có 72 cái. Trong đó Đại Mộng Thánh Điển tựu là bên trong một cái trong thạch động tìm kiếm được. Còn có cái kia kiện tiên thiên linh bảo. Giống nhau là bên trong một cái trong thạch động tìm kiếm được. Những thạch động này không ai có thể đi đến cuối cùng. Cho nên tại đây không có bị tìm kiếm được bảo vật có lẽ thêm nữa. Cung Thiên chỉ phía trước mông lung ở dưới thạch động. Hướng Lam Tiểu Bố mấy người giải thích một câu. Tại đây tại sao không có người? Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện. Lần nữa bắt đầu xây dựng duy mô hình kết cấu. Người đến sau này. Nhất định là lập tức tiến vào thạch động rồi. Ai hội ở bên ngoài lãng phí thời gian a, ta tự đi vào một lần. Lúc trước ta trở ra tìm 3 ngày. Kết quả không có cái gì đem tới tay. Đường Trung cười hắc hắc. Cung Thiên cũng là cười cười nói ra. Đoán chừng tự là Lam Tiểu Bố đạo hữu không có đi vào. Mấy người chúng ta đều tiến vào qua. Lần này chúng ta nhiều người. Tiến vào thời điểm. Tự bảo vệ mình có thể lực đại tăng. Ta tin tưởng có lẽ có chỗ thu hoạch. Ta lựa chọn cái này động. Đang khi nói chuyện, Cung Thiên chỉ khoảng cách mọi người hơi xa một cái hố. Cái này động so còn lại cửa động càng là mông lung. Không nhìn kỹ thậm chí không cách nào nhìn rõ ràng. Đợi một chút, Lam Tiểu Bố đột ngột gọi lại Cung Thiên. Cung Thiên nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trong mắt nhưng lại có một loại bất an. Vũ trụ duy mô hình vừa mới xây dựng tại đây duy mô hình kết cấu. Tuy nhiên còn không có triệt để hoàn thành. Có thể Lam Tiểu Bố đã có thể nhìn rõ ràng đại bộ phận thứ đồ vật là cái gì. Ở nơi này là cái gì vách núi cùng thạch động, mà là một cái cự đại đất tạo đại điện. Bọn hắn dưới chân vẫn là màu nâu xám bùn đất. Đại điện khoảng chừng hơn 1.000 bình phương. Cái này đại điện chỉnh thể hiện ra một cái nồi hình dạng. Bọn hắn vị trí tự là đáy nồi. Tại đây đại điện bốn phía nghiêng mà lên tường đất bên trên. Khảm có 72 cái uốn lượn quanh co hành lang. Đại đa số quanh co trong hành lang đều có tu sĩ tại coi chừng di động tới. Những tu sĩ này thỉnh thoảng tế ra pháp bảo oanh ra đi. Hoặc là phát hiện cái gì bảo vật, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Nhưng ở Lam Tiểu Bố xem ra, Những người này thật giống như tại một cái trong suốt quan đảo trong hành tàu. Những người này có lẽ vĩnh viễn cũng không biết. Bọn hắn tiến nhập bảo vật thạch động tìm kiếm bảo vật. Kỳ thật tự là tại đây đại điện tứ phương tường đất bên trên đi dạo. Làm tiểu bố càng xem càng kinh hãi. Hắn đã đoán được, lúc trước cái kia đại mộng thánh điển cũng hẳn là những quanh co này trong hành lang đạt được. Nói cách khác, có người cố ý làm cho người tiến vào đạt được đại mộng thánh điển. Làm tiểu bố ánh mắt đã rơi vào đại điện tận cùng bên trong nhất. Bên trong là một cái ngũ thải ban lan ao. Hoặc là nói ao trên không lơ lửng ngũ thải ban lan sương mù. Mà trong hồ nhưng lại màu xám chất lỏng. Cái này chất lỏng là cái gì? Vũ trụ duy mô hình vẫn còn xây dựng bên trong. Tại đây trong hồ gian. Huyền không ngồi một cái bóng hư ảo. Trong hồ cái kia ngũ thải ban lan sương mù tựa hồ bị cái này cái bóng hư ảo hấp thu đi. Đại mộng thánh nhân, làm tiểu bố lập tức đã không có trước khi tự tin. Cái này cái bóng hư ảo khí tức cơ hồ tiếp cận hợp thần cảnh. Nếu như đây là đại mộng thánh nhân, hoặc là đại mộng thánh nhân phân thân, vậy hắn điểm ấy tu vi liên tiếp gần cũng đừng muốn tiếp cận. Đại mộng thánh nhân thần vương cảnh giới, cũng không phải là trước khi hắn gặp phải chính là cái kia nho nhỏ thần vương có thể so sánh. Cái kia quả thực là ngày đêm khác biệt, thiếu lúc trước hắn còn tưởng rằng lưu tinh là thế giới thần. Đại mộng thánh nhân tu vi cường thịnh trở lại cũng sẽ không đột phá thần vương cảnh. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của mình thật sự là có chút ngây thơ à, dựa vào cái gì cái khác thánh nhân không thể so lưu tinh khôi phục nhanh. Mọi người cơ duyên bất đồng, tu vi có sắp có chậm thật sự là quá bình thường bất quá. Bịch, một gã tại khảm tiến thạch bích quanh co trong hành lang hành tẩu tu sĩ không biết gặp cái gì. Theo thạch bích ngã rơi xuống, trực tiếp đã rơi vào ngũ thải ban lan trong hồ. Ao tóe lên đi một tí màu xám bọt nước, mà cái kia rơi xuống tu sĩ thì là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lam đạo hữu, có vấn đề gì sao? Gặp Lam tiểu bố không nói lời nào. Cung Thiên lại hỏi một câu. Lam tiểu bố khô khốc nói. Cung đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là không nên vào đi. Cái chỗ này ta cảm thấy có chút cổ quái. Không cần lo lắng, có ta Đường Trung tại. Cả người cơ bắp Đường Trung một vỗ ngực, ngữ khí vẫn là đỉnh đạc. Cung Thiên cũng nói, đúng vậy à, chúng ta đều đã đến 72 trước động. Nếu như không đi vào lời nói, thật sự là được không bù mất. Làm tiểu bố thấy mình khích lệ bất động đối phương, đành phải nói ra, thật có lỗi, ta không có ý định tiến vào. Ta nhát gan. Làm đạo hữu, tới nơi này về sau, tựu không có đường lui rồi. Từ nơi này tiến vào thạch động, cuối tháng về sau, chúng ta sẽ ở trong thạch động lui về đến. Bất quá lui sau khi trở về lộ lại không phải cái chỗ này, mà là tại đại điện cửa ra vào chỗ. Trực tiếp từ nơi này ly khai, thì không cách nào đi ra ngoài. Cuối cùng hội mất tích. Một mực không nói gì tự trầm diễm chủ động nói một câu. Nếu như không biết cái này là địa phương nào, làm tiểu bố còn ý định vào xem. Hiện tại biết rõ mọi người tiến vào địa phương chính là một cái có thể rõ ràng trông thấy hành lang gấp khúc. Làm tiểu bố tuyệt đối sẽ không tiến đi mạo hiểm. Bởi vì không nghĩ qua là sẽ ngã xuống đến cái kia cho nước trong hồ. Hắn tới nơi này là muốn tiêu diệt đại mộng thánh nhân. Cũng không phải là bị đại mộng thánh nhân tiêu diệt. Không, ta hay là không đánh tính toán đi vào. Cùng đạo hữu, đường đạo hữu, tự đạo hữu, mọi người tổ đội một hồi. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất cũng không nên vào đi. Về phần như thế nào ly khai tại đây, ta có thể dẫn đường. Làm tiểu bố không chút do dự cự tuyệt. Gặp Lam tiểu bố thực quyết tâm không muốn đi vào. Cung Thiên thở dài nói ra. Đã như vậy, chúng ta đây ba cái vào đi thôi. Lam đạo hữu sau này còn gặp lại. Nói xong, Hắn không bao giờ để ý tới Lam Tiểu Bố. Vốn đã hẹn ở bốn người cùng một chỗ tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Lầm kết quả là, Lam Tiểu Bố rõ ràng đánh nữa muốn lui lại. Vô duyên vô cớ làm cho bọn hắn tiểu đội thiếu đi một người. Cách chương.